Kiếm đạo độc thân, chương 664, phòng dực yêu long thượng. Góc truyện audio.com. Kiếm giả bình thường tu hành kiếm khí kim hệ làm chủ đều phối hợp kim chi ý cảnh vào trong xuyên kim kiếm chỉ. Sở Mộ không có kiếm khí kim hệ nhưng có ý cảnh tê liệt biến dị từ kim chi ý cảnh. Nó còn sắc bén hơn kim chi ý cảnh. Sở Mộ tốn thời gian một ngày tìm hiểu xuyên kim kiếm chỉ. Sau khi đột phá đến khí hải cảnh, linh hồn hắn tăng lên rất nhiều. Hắn cảm giác có biến hóa sinh ra, giống như một khối đá vụn biến thành thủy tinh, ngộ tính tăng lên rất nhiều. Mặc dù xuyên kim kiếm chỉ huyền ảo không kém gì toái tinh kiếm thuật, Sở Mộ vẫn có thể dùng một ngày tìm hiểu tấu đáo. Sở Mộ lại tốn hao thời gian một ngày suy tư và mô phỏng. Bởi vì tu hành xuyên kim kiếm chỉ dùng kiếm khí kim làm chủ, kim chi ý cảnh làm phụ, nhưng Sở Mộ không có kiếm khí kim hệ cho nên phải sửa chữa. 3 ngày sau, rốt cuộc Sở Mộ cũng sửa chữa hoàn tất, đổi thành dùng ý cảnh tê liệt làm chủ và kiếm khí thiên nguyên làm phụ. Tuy kiếm khí thiên nguyên có tính xuyên thấu không bằng kiếm khí kim hệ, uy lực ý cảnh tê liệt không chỉ trên kim chi ý cảnh mà còn lấy thừa bù thiếu. Uy lực không thấp hơn xuyên kim kiếm chỉ nguyên gốc, lại dùng thời gian 2 ngày. Sở Mộ cũng luyện thành xuyên kim kiếm chỉ, ngón trỏ và ngón giữa tay trái ngưng tụ kiếm quang màu vàng lợt. Kiếm khí thiên nguyên không ngừng vận chuyển trong kinh mạch, màu sắc hòa tan và biến thành màu vàng. Màu vàng càng nồng đậm, càng sinh ra mũi kiếm sắc bén kinh người. Sở Mộ lại cầm một thanh kiếm khí trung phẩm ra ngoài. Xuyên kim kiếm chỉ bắn vào thanh kiếm khí trung phẩm, kiếm quang màu vàng chói mắt bắn trúng thân kiếm khí trung phẩm. Trên thân kiếm khí trung phẩm xuất hiện lỗ thủng nhỏ, xâm nhập vào một nửa. Đây chỉ là kết quả khi Sở Mộ vừa tu thành xuyên kim kiếm chỉ mà thôi. Nếu triệt để tu tới đại thành sẽ mạnh hơn nhiều. Xuyên thủng kiếm khí trung phẩm không thành vấn đề. Hắn dùng 5 ngày trong 20 ngày, hiện tại còn 15 ngày. Sở Mộ hơi nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu tìm hiểu chấn thạch ba động kiếm. Dùng chấn thạch kính làm cốt, dùng kiếm khí thiên nguyên và ý cảnh tê liệt làm huyết nhục. Sở Mộ lại phân giải chấn thạch ba động kiếm. Hắn tìm hiểu và dung nhập một kiếm thế viên mãn vào. Quá trình vô cùng gian nan. Nếu không phải ngộ tính của Sở Mộ vừa đột phá khí hải cảnh có chỗ tăng lên, chỉ sợ hắn còn phải tốn thời gian rất lâu. Hắn dùn 5 ngày hoàn tất công việc, lại qua 5 ngày đã có chấn thạch ba động kiếm mới ra lò. Dùng chấn thạch kính làm cốt, dùng kiếm khí thiên nguyên và ý cảnh tê liệt làm huyết nhục. Dùng một kiếm thế viên mãn làm hồn phách, chấn thạch ba động kiếm mới cũng hoàn thiện hơn trước. Uy lực càng cường đại hơn, đáng nhắc tới trong quá trình tham ngộ, chấn thạch kính cũng từ tiểu thành đỉnh phong đột phá đến đại thành. Uy lực cường đại hơn nhiều, có tìm hiểu kinh nghiệm tìm hiểu chấn thạch ba động kiếm. Tìm hiểu liệt không kiếm kích nhanh hơn rất nhiều. 3 ngày sau đó, hắn hoàn toàn tìm hiểu liệt không kiếm kích, Sở Mộ lại dùng thời gian 2 ngày tu thành liệt không kiếm kích mới. Dùng ý cảnh tê liệt làm cốt. Dùng kiếm khí thiên nguyên và chấn thạch kính làm huyết nhục. Dùng một kiếm thế viên mãn làm hồn phách, liệt không kiếm kích mới đã thành hình, tốn hao thời gian 20 ngày. Sở Mộ tu luyện xuyên kim kiếm chỉ tới đại thành, chấn thạch ba động kiếm và liệt không kiếm kích cũng thành công dung nhập một kiếm thế viên mãn, hơn nữa chấn thạch kính đột phá đến đại thành, uy lực 2 chiêu kiếm kỹ tăng lên gấp 3 lần lúc trước. Biến thành chiêu thức cực kỳ đáng sợ, đến bây giờ Sở Mộ có cảm giác, mình sáng tạo ra kiếm kỹ cho mình mới thuộc về mình. Những cổ kiếm thuật kia chỉ là một loại phương pháp và là tài liệu tham khảo. Đương nhiên, đối với kiếm giả có thiên phú kém khó có khả năng nghĩ ra kiếm nhĩ mới. Cổ kiếm thuật là thủ đoạn công kích cực kỳ tốt, nhưng đối với kiếm giả có thiên phú xuất chúng, cổ kiếm thuật chỉ là dẫn đạo ban đầu mà thôi. Một kiếm, giả chính thức nên có kiếm chia và kiếm kỹ của mình. Như vậy mới có thể phát huy tất cả uy lực bản thân. Mới có cơ hội bước vào kiếm đạo chi lộ chính thức. Nếu không, luôn tu luyện cổ kiếm thuật do tiền nhân lưu lại. Bọn họ chỉ đi theo bước chân của tiền nhân mà thôi. Đi tới cuối cùng thành tựu có hạn. Đây giống như một nhà tù. Không xông ra ngoài sẽ không nhìn thấy trời đất bao la. Những kiếm giả nổi danh trong lịch sử xưa nay. Có kẻ nào không ưa qua nhà tù giam cầm, đi ra con đường kiếm đạo của bản thân, cuối cùng trở thành tồn tại dương danh hậu thế. Sở Mộ hiện tại đang bước đi trên con đường này. Đến bây giờ thực lực Sở Mộ tăng lên rất mạnh. Hắn tính toán kiếm giả khí hải cảnh viên mãn bình thường rất khó ngăn cản một kiếm của hắn. Hắn cũng có khả năng ngăn cản kiếm hào thực lực thấp kém. Tu vi kiếm khí tăng lên khí hải cảnh đại thành không phải chuyện một sớm một chiều. Huống chi tu luyện thiên nguyên cửu chuyển đệ cửu chuyển đã thành. Tiếp tục tu luyện tới viên mãn chỉ chiết xuất kiếm khí tinh thuần hơn trước. Trừ phi tìm được kiếm khí quyết cao cấp hơn, nếu không muốn đột phá quá khó khăn. Sở Mộ đứng trước cửa sổ trong phòng, chắp hai tay sau lưng nhìn con đường bên ngoài. Hắn nói thầm, trong thời gian ngắn không thể đột phá tu vi kiếm khí. Muốn tiếp tục tăng thực lực lên, chỉ có thể ra tay từ căn bản. Kiếm thế vừa mới viên mãn, vẫn còn không gian tăng tiến. Ý cảnh cũng còn có thể tiếp tục lĩnh ngộ thâm sâu hơn. Còn có thể tu luyện thiên hoang kiếm thể. Thiên hoang kiếm thể, Sở Mộ đã đột phá huyết dịch thiên. Hiện tại đang tu luyện cơ nhục thiên, cơ bắp bao trùm toàn thân. Diện tích thật lớn, muốn rèn luyện thiên hoang hóa không phải là chuyện đơn giản. Sở Mộ tu hành hơn 2 tháng, còn chưa hoàn thành, nhưng căn cứ vào tiến độ thì chỉ cần 10 ngày có thể hoàn thành cơ nhục thiên. Vốn còn thừa lại 15 viên thượng cổ thiên hoang đan. Dự tính sau khi hoàn thành cơ nhục thiên phải tiêu hao 10 viên thượng cổ thiên hoang đan. Lúc này còn lại 5 viên. Dùng 5 viên tu luyện đệ lục thiên bì mô và đệ thất quyển mao phát là không đủ. Lúc rời khỏi thành biên hoang, hắn còn lưu lại rất nhiều hướng thiên đan và thiên hoang đan. Đến lúc đó lại đi thành biên hoang mua sắm thiên hoang đan. Có lẽ có thể luyện thành thiên hoang kiếm thể. Thiên hoang kiếm thể vừa thành là có thể tu luyện bản sao thiên hoang kiếm lục thiên hoang kiếm khí. Có lẽ ta nên dùng một con yêu thú phi hành thay đi bộ. Đột nhiên Sở Mộ có suy nghĩ này trong đầu. Cách chương.